Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134 xem TV. Lan Đoá Đoá nháy mắt đã hiểu, đây là muốn nàng thê hắn sát miệng a. Tiểu gia hỏa tức khắc liền không cao hứng. Không đến ăn liền tính, mắt trông mong nhìn nhân gia ăn còn chưa tính. Vì cái gì người ta Mỹ tư tư ăn xong rồi, chính mình còn phải phụ trách cho hắn sát miệng. Nghĩ đến ngày thường, quân Việt lại uy nàng ăn cái gì, lại giúp hắn mặc quần áo tắm rửa, chỉ là giúp hắn lau lau miệng, cũng không có gì ghê gớm, tay nhỏ cầm khăn giấy. Sứ Bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ để sát vào hắn mặt, cẩn thận chà lau hắn khóe miệng, xanh biển đôi mắt không chớp mắt. Con người tràn ngập nghiêm túc, quân Việt thoáng rũ mắt. Thấy tiểu nữ oa nồng đậm cong vút lông mi, như là con bướm cánh linh động chớp, đỏ bừng cánh môi phiếm nhu nhu trạch quang, còn có chút hơi sưng. Đó là hắn phía trước ở nàng cánh môi thượng lưu lại dấu vết, tâm niệm vừa động. Hắn cúi đầu xuống, vừa định muốn hôn lên đi, Lan Đoá Đoá liền khơi dậy thối lui, hào. Nàng cười ha hả nhìn quân Việt. Liền thấy quân Việt sắc mặt có chút quái dị, vừa định hỏi hắn làm sao vậy. Cửa văn phòng đột nhiên vang lên, quân Việt liễm lên đồng sắc. Nhàn nhạt nói một cái, tiến, tự, Dương Thước đẩy cửa tiến vào. Cung kính nói, Giang thị tổng tài đã tới rồi, quân Việt nhàn nhạt nói. Dẫn hắn đến phòng họp, ta đợi chút qua đi, tốt. Tổng tài, Dương Thước gật gật đầu, lại đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá biểu tình có chút mất mát. Quân Việt ngươi lại muốn đi vội sao? Ta kêu bí thư Trần tiến vào bồi ngươi, không cần. Ta một người ở chỗ này có thể, Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu. Trần tỷ tỷ cũng là có công tác, không thể bởi vì chính mình mà chậm trễ nàng, quân Việt trầm ngâm một lát. Từ bàn trà phía dưới lấy ra điều khiển từ xa, mở ra đối diện khảm ở vách tường siêu đại TV LCD. Hơn nữa điều đến một cái đương thời nhất đứng đầu phim thần tượng kênh, Lan Đoá Đoá kinh dị mở to. Hai mắt, nhìn trên vách tường màu sắc rực rỡ hình ảnh, còn có thanh âm, đỏ bừng cái miệng nhỏ trương đến đại đại, quân Việt. Đây là cái gì? Lan Đoá Đoá bắt lấy quân Việt cánh tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, xanh biển đôi mắt liền kém không toát ra ngôi sao tới, cái này kêu TV. Hắn cười cười, xoa bóp nàng nhuyễn nhuyễn nộn nộn gương mặt, TV. Nhiều đoá liền ở chỗ này xem TV được không? Ân ân, Lan Đoá Đoá tươi cười sán lạn, quân Việt giáo nàng như thế nào sử dụng điều khiển từ xa. Chờ đơn giản một ít vấn đề, lại không yên tâm dặn dò vài câu, liền đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá oa ở mềm như bông sofa. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV xem, ngay từ đầu nàng còn có chút xem không hiểu. Sau lại thực mau liền minh bạch cốt truyện, dần dần xem vào mê, nhìn trong chốc lát, phim truyền hình kết thúc, một cái lẩu quảng cáo nhảy ra tới. Đầu lưỡi thượng mỹ vị. Cho người phi giống nhau hưởng thụ. TV thượng tuần hoàn truyền phát tin cái lẩu hình ảnh. Nhìn liền phi thường mỹ vị. Lan Đoá Đoá liếm liếm môi. Thoạt nhìn thật sự ăn rất ngon bộ dáng. Nếu không hôm nay buổi tối. Ăn lẩu. Lan Đoá Đoá nhìn TV. Không bao lâu liền mệt nhọc. Nằm ở trên sofa. Hô hô ngủ nhiều. Quân Việt trở về thời điểm, đập vào mắt liền thấy, nào đó tiểu nữ oa nho nhỏ một đoàn thân mình, cuộn tròn ở màu đen trên sofa, thoạt nhìn phá lệ lả lướt, quân Việt đi qua đi. Tiểu nữ oa trong tay còn bắt lấy điều khiển từ xa, thỉnh thoảng liếm liếm miệng, như là nằm mơ mơ thấy cái gì ăn ngon giống nhau, quân Việt khóe miệng gợi lên, rút ra nàng trong tay điều khiển từ xa. Tắt đi TV, sau đó phóng nhẹ động tác, đem nàng ôm lên, đi vào nghỉ ngơi gian, phóng tới trên giường, tiểu gia hỏa mới vừa một dính giường, liền ở trên giường đánh cái chuyển, chăn đều bị nàng cuốn tới rồi trên người mình, sống sờ sờ đem chính mình cuốn thành gỏi cuốn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.